Vương gia, ly hôn đi. Chương 84, đột biến. Gocchuyenaudio.com. Trầm mặc thật lâu, Tô Tần ngẩng đầu, nhìn hắn, tơ muốn gặp hắn, ngươi có thể mang ta đi không? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nhận thức Y Thủy Liên, như vậy hắn cũng nhất định biết như thế nào tìm đến Y Thủy Liên, nàng. Muốn gặp Hằng, nàng có dự cảm không hay? Dạ Lãnh rất nghiêm túc nhìn nàng, nhìn thật lâu, nhìn thấy nàng đáy mắt. Kia phân kiên trì, Dạ Lãnh thở dài một hơi. Được rồi, khi nãy ta đã nói. Mọi việc đều không thể kích động, phải bình tĩnh, ngươi có thể đáp ứng. Ta không, Tô Tần cảm thấy Dạ Lãnh như đang có việc gạt chính mình, chỉ là cái loại. Dự cảm chẳng lành này của Tô Tần lại ở tương lai không lâu chiếm được. Xác minh, tuyết, một đoàn màu trắng tiểu cầu chạy về phía Tô Tần, một nhảy lên, nhào vào trong ngực của nàng. Tuyết dùng sức cọ mặt của nàng, nhạ được Tô Tần khanh khách cười. Được rồi tuyết, ta biết ngươi lo lắng cho ta, ta không sao. Tô Tần đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu, vui mừng nói. Tuyết, mấy ngày, không gặp ngươi lại trưởng thành rất nhiều. Thân thể dài hơn, trán viên kia hồng sắc ấn ký lại trở nên đỏ tươi như máu, hơn nữa. Tô Tần vươn tay sờ sờ, viên kia ấn ký cứ nhiên trở nên bự hơn. Tuyết, mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào? Tô Tần ôm nó tìm cái tảng, đá ngồi xuống, đem nó phóng vào trong ngực, vô cùng thân thiết vuốt đầu. Của nó, xem ra có người đem ngươi trông nom rất tốt. Duệ vương gia mấy ngày nay đều ở đây chăm sóc nó. Dạ Lãnh đi tới bên, người Tô Tần cúi đầu nhìn tuyết tiểu hồ này rất cơ linh, lần đó Tư Mã Hằng có thể thuận lợi đi vào Lãnh Nguyệt Bảo cũng là nó lĩnh lộ, trước ở Lãnh Nguyệt Bảo bị thương, tựa hồ cũng đều ở Tư Mã Duệ cẩn thận chăm. Sóc hạ hảo lên, bây giờ nó càng phát ra thích Tư Mã Duệ, cả ngày đều dán hắn. Nó rất tốt, ngươi yên tâm. Tư Mã Duệ cười đi tới, cảm tạ ngươi, mấy ngày nay cực khổ, ngươi muốn đi tìm Tam Ca. Tư Mã Duệ mỉm cười, ân, ta muốn đi tìm hắn. Tư Mã Duệ nhìn phía sau nàng Dạ Lãnh, chỉ thấy hắn hướng chính mình khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Được rồi, ngươi đã muốn đi ta liền dẫn ngươi hồi kinh. Hồi kinh, Tô Tần không hiểu, vì sao phải hồi kinh mới thấy được hắn. Ngươi đi liền biết chỉ là trước phải ủy khuất ngươi tạm thời ở tại quý phủ của ta, đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi cùng Tam Ca gặp mặt. Hảo, thấy Tư Mã Duệ muốn nói lại thôi, Tô Tần trong lòng hiện lên một tia bất an, tổng cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh. Lần thứ hai bước vào Duệ Vương Phủ, Tô Tần tâm tình dị thường phức tạp do. Nhớ ngày đó nàng là vậy chật vật nhưng lại là vậy kiêu ngạo đi ra khỏi. Đây, đồng phát thề không bao giờ nữa bước vào Vương Phủ một bước thế. Nhưng bây giờ, nàng lại lần thứ hai hồi đến nơi này. Cảnh còn người mất mọi chuyện hưu, lúc này tâm tình đã không còn như lúc trước, có chút cảm khái, lại có một chút than tiếc. Vương gia, ngài đã trở về. Mới vừa vào cửa có một vị nam tử trung niên mặc áo xám tiến lên đón, thần tình cấp thiết. Làm sao vậy? Tư Mã Duệ cởi ngoại bào đưa cho nữ thì, hỏi. Tuyết Vực mang theo Tư Vũ tiểu thư vừa tới Vương Phủ, hiện nay đang ở Tư Vũ cấp nghỉ ngơi. Quản gia như trước hồi báo, người trước mang Tô tiểu thư bọn họ đi xuống dàn xếp hảo, nhớ kỹ, phải. Chiếu cố, không thể có bất kỳ giải đãi. Tư Mã Duệ xoay người đối Tô Tần nói, xe ngựa mệt nhọc ngươi cũng mệt mỏi, ngươi trước đi nghỉ ngơi, sau ta liền an bài cho ngươi thấy Tam Ca. Gocchuyenaudio.com. Ân, được rồi, sư phụ lão nhân ông ta vẫn chưa nói, phải như thế nào đem Tư Vũ cô nương trị liệu. Tô Tần nhớ khi đó từng nói cho sư phụ bệnh, tình Tư Vũ, không biết lão nhân gia ông ta có lương phương gì chữa bệnh. Tư Mã Duệ thoải mái cười. Chuyện này lão thần y cũng đã nói qua với ta, hắn nói mấy ngày nay đang khởi hành đi lấy linh dược, đến lúc đó sẽ vì Tư Vũ chữa bệnh, vậy là tốt rồi. Tô Tần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có sư phụ tự thân xuất mã, nhất định có thể chữa cho bệnh của nàng. Đa tạ, hai người đối diện cười qua lại tất cả như khói, bị một trận hiểu ý thiếu ý thổi tán, trước mắt lộ vẻ lang lành tình minh. Tư Vũ các, một thanh y nữ tử dựa ở quý phi tháp thượng tiểu khế, dài nhỏ mi tuyến như liễu cong cong, bán liếc hai tròng mắt thanh tú vung lên một đường vòng. Cung, xinh xắn quỳnh mũi, không điểm tự chu lăng môi hơi câu dẫn ra tựa hồ ở làm cái gì mộng đẹp, tức khắc tế nhu tóc dài ôn nhu như nước. Nghiêng xuống, đắm chìm giữa ánh nắng, tràn ngập tế nhu sáng bóng, từ xa nhìn lại dường như một bức tuyệt mỹ họa, làm cho người ta mắt huyễn. Tư Mã Duệ một cước vừa mới vào phòng, liền thấy được như vậy xinh đẹp cảnh. Sắc khóe miệng hơi câu dẫn ra Tư Vũ vẫn là như lúc trước bản điềm tĩnh như hoa, cũng chính bởi vì nàng như vậy điềm tĩnh mềm mại mỹ thật. Sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời trước kia ký ức lại. Xông lên đầu, đột nhiên, họa trung mỹ nhân nhẹ túc chân mày, thái dương hơn vài giọt mồ. Hồi hột tựa hồ có chỗ nào không thoải mái, chân mày càng ngày càng túc. Chạt, Tư Vũ, Tư Mã Duệ vội vã đi tới, đem nàng nâng dậy ôm vào trong ngực. Tư Vũ, ngươi là ở đâu không thoải mái? Duệ, suy yếu thanh âm ôn nhu bay ra, như trong gió lắc lư đóa hoa. Tùy thời đô hội theo gió mà đi, nhéo nhân tâm huyền. Ngươi đã trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Ta rất sợ, sợ đợi không được ngươi, sẽ không chờ. Lại, sẽ không, Tư Vũ ta đã tìm được thần y, hắn nhất định có thể đem ngươi. Chị Hảo, đáy lòng mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị người nhéo khởi. Tư Mã Duệ đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà an ủi. Ngươi cái gì, cũng đừng nghĩ ta sẽ ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi. Duệ ta muốn đi xem một chút, trong đình viện hoa đều mở ta muốn nhìn một. Chút, Tư Vũ ngẩng đầu lên, thu thủy tiễn bàn trong suốt con ngươi là. Sương mù nhàn nhạt mang theo khẩn cầu thanh âm nhu như nước làm cho. Người ta không đành lòng cự tuyệt, Hảo ta ôm ngươi đi nhìn. Tư Mã Duệ đem nàng ôm lấy, đi ra ngoài. Tiểu thư, người xem kia là Duệ vương gia, trong ngực hắn ôm là Tư Vũ. Tiểu thư đi, Hạnh Nhi cùng Tô Tần vừa lúc ở trong vườn hoa đi dạo. Hạnh Nhi vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tư Mã Duệ ôm một tuyệt sắc nữ tử. Hướng ở đây đi tới, trong lòng nữ tử hạnh phúc vùi đầu vào trong ngực của hắn, chỉ là nhìn gò má. Là biết tuyệt sắc khuynh thành kia tinh nhu ngũ quan đắm chìm trong. Dương Quang Lý có vẻ vậy thanh giật xuất trần, giống như là không ăn. Nhân gian khói lửa tiên tử bàn, không thể khinh nhờn. Nàng thật đẹp, Tô Tần nhìn đến xuất thần, lần đầu tiên nhìn thấy như. Vậy ôn nhu như nước nữ tử, liền cả nàng cũng thán phục không ngớt, huống chi là nam tử Tư Mã Duệ lúc trước là vì nàng ta mới hưu. Tiên phi, tuyết nguyên bản Tô Tần còn đang suy nghĩ đến tột cùng là nữ tử nào có thể làm cho người ái mộ đến tận đây, thực sự là trăm nghe không bằng một. Thấy quả thực khuynh quốc khuynh thành. Duệ, thanh âm êm ái truyền đến, nữ tử cũng nhìn thấy Tô Tần, đang. Góc truyện audio.com, nhìn đến Tô Tần trong nháy mắt, đáy mắt nàng hiện lên kinh ngạc đem. Miệng tiến đến tai Tư Mã Duệ vừa hỏi, nàng chính là Yên Phi Tuyết, Tư Mã Duệ ngước mắt nhìn về phía Tô Tần bên này, trong mắt hiện lên phức tạp thần tình. Đúng vậy, chúng ta qua đó cùng nàng chào hỏi, được không? Lại là ôn nhu thanh, âm, như lông chim nhẹ nhàng mà tha đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Tư Mã Duệ nao nao, lại hướng Tô Tần bên này nhìn, lại thấy Tô Tần hướng. Hắn hiểu ý cười, ở đạt được của nàng cho phép hậu Tư Mã Duệ mới nói. Hảo, tiểu thư, ngươi làm gì lại muốn gặp nàng, lúc trước nếu không phải là. Bởi vì nữ nhân kia, ngươi cũng sẽ không bị đuổi khỏi vương phủ. Hạnh, Nhi không thích tiểu thư cùng nàng ta tiếp xúc gần. Hạnh Nhi, ngươi cũng nói là lúc trước nếu đều đã qua, không tất tính. Toán, dù sao ta cũng không có cái gì tổn thất. Tô Tần nhưng thật ra, đối mỹ lệ kết quả lòng mang hảo cảm, về phần vị Tư Vũ này thế nào được. Tư Mã Duệ ân sủng, nàng nhưng thật ra tuyệt không để ý Yến tiểu thư. Tư Vũ thanh âm êm ái bay tới, một đôi thu thủy bàn nhu ba dạng rỡ trong mắt tràn đầy vui mừng. Tư Vũ tiểu thư, ngươi thoạt nhìn, khí sắc không tệ. Tô Tần cũng là, thầy thuốc vừa nhìn sắc mặt của nàng liền biết kỳ thực nàng là cố ý, ngâm bệnh đối với người lâu dài nhiễm bệnh đến nói tâm lý vẫn luôn. Trọng yếu hơn, đa tạ Yến tiểu thư quan tâm Tư Vũ trường miên giường bệnh sớm đã. Thành thói quen cũng không dám muốn cả đời trường thọ, bây giờ có thể. Cùng Duệ cùng một chỗ vượt qua còn lại thời gian, Tư Vũ thấy đủ hỉ. Nói, xong nàng mỉm cười nhìn Tư Mã Duệ kia trong mắt lưu luyến ý làm cho. Người ngoài nhìn không ngừng hâm mộ, hà hà, đúng vậy ta còn có việc không quấy rầy hai vị cáo từ. Tô Tần Tổng cảm thấy nàng thoại lý hữu thoại, nghe lại không thế nào thoải. Mái thế là tìm cái lý do ly khai, Yến tiểu thư, lúc rảnh rỗi đến Tư Vũ các của ta ngồi một chút. Hảo, Tô Tần đạm đạm nhất thiếu, liền xoay người rời khỏi vườn. Tiểu thư, nàng đây là đang hướng ngươi huyền diệu, biết rất rõ ràng nơi đó đã từng là phòng của ngươi, nàng lại còn không biết xấu hổ mời ngươi tới ngồi một chút. Hạnh Nhi ta đói bụng, Tô Tần dừng bước xoay người nói với nàng, ngươi đi lấy một chút điểm tâm nước trà ta ở đỉnh phía trước kia chờ. Ngươi, Duệ, Yến tiểu thư nàng hình như không thích ta, Tư Vũ tựa đầu tựa ở vai Tư Mã Duệ, nhìn Tô Tần rời đi bóng lưng, yếu ớt đáy mắt lại là làm. Cho người ta thấy không rõ thần tình, chớ suy nghĩ lung tung, Tần Nhi nàng chỉ là có chút mệt mỏi ta trước. Mang ngươi hồi đi nghỉ ngơi, Tư Mã Duệ nhìn Tô Tần, đáy lòng lại hiện, lên một tia cảm giác không hiểu mất mát, Duệ, Tư Vũ ngước mắt nhìn hắn, làm sao vậy, Tư Mã Duệ chú ý tới của nàng thất thường, cúi đầu hỏi. Không ta mệt mỏi ôm ta trở về đi, Tư Vũ không nói gì, buông xuống hạ song liêm, đáy mắt yếu ớt xẹt qua một tia ám mũi nhọn. Duệ hắn cương nhiên như thế vô cùng thân thiết kêu tên của nàng ta trước Duệ. mỗi lần nhắc tới nàng ta, đều là lạnh lùng dùng. Tiên phi tuyết thế, nhưng bây giờ hắn lại như vậy ôn nhu săn sóc gọi tên của nàng ta tâm. Lúc nghe một tiếng hô kia chua chát lan tràn, giữa hồ tiểu trúc, thế nào, có tâm sự. Giả lãnh đi vào đình, nhìn thấy Tô Tần Chính dựa ở cột trụ, nhìn chằm chằm điều trong hồ chơi đùa thủy tới xuất thần. Không, chỉ là cảm thấy có chút hoảng hốt, từ vào Duệ Vương phủ Tô Tần Tổng cảm thấy lòng có chút buồn bực tâm buồn khó chịu. Góc chuyện audio.com, chớ suy nghĩ lung tung, Duệ Vương gia không phải đã nói, hắn sẽ an bài, ngươi liền an tâm ở chỗ này, chờ tin tốt của hắn. Giả lãnh từ trong ngực lấy ra sáo ngọc, lần trước ngươi nói rất thích tiếng sáo của ta. Không bằng ta lại cho ngươi thổi một khúc thế nào? Hắn đã quên nàng, tốt, Tô Tần tinh thần lập tức tỉnh táo, ngồi vào ghế đá bên cạnh, hai tay chống má nhìn hắn. Giả lãnh đem sáo ngọc đặt ở bên môi, chăm chú thổi khởi kia du dương dễ. Nghe tiếng nhạc tung bay trên không trung, xoay quanh gấp khúc Tô Tần. Hạp hít thật sâu một hơi, thỏa thích hưởng thụ này tuyệt vời âm. Khúc sở mang đến cảm giác hân hoan. Một khúc thổi dừng, tiếng vỗ tay vang lên, nhất mạch thấp thuần réo rắt thanh âm cũng lập tức vang lên. Hảo, hảo, hảo, người tới liên tiếp nói hảo, không nghĩ tới lục đệ quý phủ cư nhiên sẽ có như vậy động nhân âm thanh của tự nhiên, cũng không. Uổng bản vương cố ý tới đây một lần, nghe vậy, Tô Tần kinh hỉ mở mắt ra, hướng phương hướng thanh âm kia nhìn lại, đáy mắt tiêu ý hiện lên. Hằng, nàng bỗng nhiên đứng lên, mải khai bộ tử, mấy bước liền chạy vọt ra khỏi đình, hướng Tư Mã Hằng chạy tới. Tư Mã Hằng quần áo hắc bào, bên hông hệ bạch ngọc đai lưng, tóc đen xõa tới lưng, chân mang hắc đế hài, phong thần tuấn lãng, phong thái phi phàm. Đang chuẩn bị cất bước hướng đình đi đến, lại thấy trong đình chạy vội ra một người, vô ý thức nghiêng người né tránh của nàng ôm, thân thủ bắt cổ tay Tô Tần, đem nàng một tay phản cầm ở sau lưng. Lớn mật, người là ai dám ở đây đánh lén bản vương? Tư Mã Hằng thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến, vậy băng lãnh cả kinh Tô Tần. Trong lòng run lên, nàng không hiểu nghiêng mặt nhìn hắn. Hằng, ngươi làm sao vậy, không nhận ra ta? Chấm, vì sao ánh mắt của hắn là vậy lạnh lẽo, nhìn mình giống như là nhìn một người xa lạ, vì sao, ở đấy? Mắt hắn cũng nhìn không thấy cho dù là một chút tình ý, lớn mật dám nói bản vương nhận thức ngươi, nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Tư Mã Hằng lãnh con ngươi chợt tắt, đè lại tay nàng lại. Tăng thêm lực đạo, a, đau đớn truyền đến, Tô Tần ninh chân mày, nhìn hắn. Ngươi thực sự không nhận ra ta, ta là Tần Nhi, Tô Tần A, Tần Nhi. Tư Mã Hằng nao nao, ngươi nhớ lại sao, ta là Tần Nhi A, là ta, Hằng. Tô Tần thấy hắn có một thuấn thất thường, cho là hắn nhớ lại, vội vàng nói. Hằng, ngươi trước, buông ta ra, ngươi làm ta đau quá. Tư Mã Hằng cũng không có buông nàng ra, trái lại càng tăng thêm lực lượng. Bản vương căn bản không nhận ra ngươi, nói ngươi rốt cuộc là ai. A, Tô Tần cắn môi dưới, đáy mắt lại hiện lên nước mắt lưng tròng, vì sao, vì sao Hằng hắn nói không biết mình, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Buông nàng ra, giả lãnh phi thân vọt tới giữa bọn họ, sáo ngọc vung lên, đem Tư Mã Hằng cùng Tô Tần tách ra, đỡ lấy vai Tô Tần né đến bên cạnh, nghiêm nghị đối Tư Mã Hằng nói, Hằng vương gia, cớ gì đối một cô gái yếu đuối xuất thủ như vậy nặng? Nhìn về phía cổ tay Tô Tần, mới không quá một lát sau, kia trắng muốt cổ tay thượng lại là ô thanh một mảnh, xanh trắng giao nhau, như vậy gai mắt. Hắn không vui đưa mắt nhìn về phía vẻ mặt lạnh lẽo Tư Mã Hằng, chất vấn nói. Nàng là Tô Tần, ngươi đều không nhớ sao? Bản vương lặp lại lần nữa, bản vương không nhận ra cái gì Tô Tần. Bá đạo ngữ khí, lại là băng lãnh tình cảm. Tô Tần nhìn hắn cặp kia lạnh lùng con ngươi, tâm bỗng nhiên một nhéo, nhìn. Trên cổ tay ô thanh, khóe mắt phiếm toan, đau nhức theo đáy lòng tràn. Ra, lan tràn toàn bộ trái tim, góc chuyện audio.com, Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã Duệ mới từ Tư Vũ Các đi ra, liền gặp được một màn này. Lục đệ, ngươi tới vừa lúc, những người này đến tột cùng là ai, cư nhiên dám đánh lén bản vương. Tư Mã Hằng nhìn thấy Tư Mã Duệ lập tức chỉ vào giả lãnh cùng Tô Tần nói. Ngươi tại sao có thể phóng này đó nguy hiểm người vào quý phủ, ngươi thật vất vả mới đem Tư Vũ tiếp trở về, nên chú ý nhiều hơn mới phải, đừng tùy tiện phóng người lạ vào phủ. Người lạ, Tô Tần nghe vậy, khiếp sợ nhìn Tư Mã Hằng, hắn mới vừa nói chính mình là người xa lạ, hắn không tiếp thu mình cũng thì thôi, vì sao còn muốn nói tuyệt tình như vậy, bất quá mới ngắn mấy ngày, mình ở trong mắt của hắn lại thành người lạ. Tam ca, Tư Mã Duệ tự hồ có chút tức giận, kéo qua hắn, này đó đều là bằng hữu của ta, là ta thỉnh bọn họ đến làm khách. Bằng hữu của ngươi, Tư Mã Hằng có chút hoài nghi nhìn Tô Tần. Nàng là ai? Nàng, Tư Mã Duệ còn chưa lên tiếng, phía sau liền truyền đến một trận trong trẻo nữ tử thanh. Tiên phi Tuyết tiểu thư, còn có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật làm cho người ta kinh ngạc, nữ tử trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc, theo tiếng nhìn lại quần áo tử y liền đập vào mắt, làn váy chỗ kia tơ vàng hồ điệp ngạo nghễ bay lượn. Tiên phi Tuyết, Tư Mã Hằng nghe vậy quay đầu nhìn Tô Tần, đáy mắt hiện lên chẳng đáng. Chính là cái kia lấy chết uy hiếp, phải gả bằng được cho lục đệ vô liêm sỉ nữ tử. Vô liêm sỉ, Tô Tần ngạc nhiên nhìn hắn, nhất thời như sét đánh trong đầu trống rỗng, bên tai không ngừng mà gấp khúc hắn câu kia mang theo châm chọc ý nói, hắn lại còn nói chính mình vô liêm sỉ, hắn nói mình là vô liêm sỉ nữ tử, hắn cư nhiên trước mặt mọi người như thế vũ nhục chính mình. Hắn tại sao có thể nói chính mình như vậy? Tư Mã Hằng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tô Tần lắc đầu, sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui về phía sau mấy bước may. Là Giả Lãnh đỡ kịp nhìn thấy nàng đáy mắt kia phân đau thương, hắn không đành lòng. Tần Nhi, Tần Như Ca vừa vặn kinh qua, nhìn thấy Tô Tần sắc mặt trắng bệch vội vã đi tới. Ngươi, làm sao vậy? Tư Mã Duệ kéo hắn, hướng hắn lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng nhúng tay. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta, ngươi có tư cách gì mắng ta? Chấm, Tô Tần đẩy ra tay Dạ Lãnh, đi tới trước mặt Tư Mã Hằng, ngẩng đầu lên, bất khuất. Nhìn hắn cố gắng ngẩng đầu, đem nước mắt khóa ở đáy mắt không dễ dàng. Để cho người khác nhìn thấy của nàng yếu đuối. Nguyên lai ngươi không gọi là Tô Tần, hừ, lại còn dám lừa bản vương. Bản vương nói ngươi vô liêm sỉ chẳng lẽ sai lầm sao? Tư Mã Hằng cười, lạnh, đáy mắt lại là cực độ chẳng đáng. Ngươi, Tô Tần cho là hắn đang làm bộ thế nhưng khi nàng như vậy tới. Gần nhìn hắn, nàng lại ở đáy mắt hắn thấy được lãnh ý, không có chút nào làm bộ, chẳng lẽ hắn thực sự quên chính mình, quên mất tất cả đã qua. Tô Tần lắc lắc đầu, không thể tin được, vì sao chỉ là mấy ngày, hắn liền trở nên như vậy hờ hững. Ti Thủy Liên nhìn thấy Tô Tần chật vật bộ dạng, đáy lòng cười lạnh, nàng đi tới bên người Tư Mã Hằng, như chim nhỏ nép vào người bàn ôm tiến vào trong ngực của hắn, mà Tư Mã Hằng cư nhiên cũng hàm chưa tiêu ý giang hai cánh tay đem nàng kéo vào trong lòng, đáy mắt nhu tình như nước bàn dạng khởi ôn nhu quang mang, chiếu vào trong mắt Tô Tần lại là như vậy gai. Mắt cắt tâm, hắn thân thủ đem Y Thủy Liên ủng tiến trong lòng một khắc kia tay Tô Tần. Góc chuyện audio chấm cơm, bỗng nhiên nắm chặt 10 ngón thật sâu sen vào thịt trong lòng bàn tay. Tâm giống như là bị người dùng đao hung hăng hoàn một đại khối, huyết lưu. Không ngừng, nhìn thấy đến, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho nó không ngừng mà chảy ra, đau lặng yên không một tiếng động nhưng lại khắc cốt ghi xương chứ tâm. Hằng ta vừa đi xem Tư Vũ, nàng hình như rất không cao hứng, thân thể càng phát ra không tốt, nói xong nàng đưa mắt nhìn sang Tô Tần, đáy mắt xẹt qua duệ quang, nga, không phải mới vừa còn hảo hảo thế nào mới một lát sau liền không tốt. Ta vì nàng xem mạch khí huyết không thuận, hờn dỗi ứ ngực đoán chừng là gặp phải chuyện không hài lòng gì đó. Ti Thủy Liên tựa đầu dựa vào trên bờ vai hắn, lại khiêu khích nhìn về phía Tô Tần, ý hữu sở chỉ. Ngươi, Dạ Lãnh tự nhiên biết nàng lời này ý tứ, hết sức tức giận muốn lên tiếng, lại bị Tô Tần ngăn cản. Tô Tần hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần lên tiếng, ở dưới tình hình như thế, nhiều lời vô ích, nàng chuyển con ngươi nhìn về phía Tư Mã Hằng, nàng đảo muốn nhìn, nam nhân này hôm nay rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tư Mã Hằng tự nhiên nghe ra Y Thủy Liên trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Hắn cũng nhìn về phía Tô Tần, khóe miệng cười lạnh bứt lên. Thì ra là, bởi vì nơi này hơn cái chọc người ngại tên, thảo nào Tư Vũ tâm tình không tốt, lục đệ, ngươi không phải đem nữ nhân này hưu rồi sao, thế nào còn giữ nàng ở chỗ này, ngươi nếu thật sự yêu Tư Vũ, liền nên đem nàng đuổi đi, nếu như ngươi không nỡ tâm, Tam Ca giúp ngươi. Tam Ca, Tư Mã Duệ nhìn thấy Tô Tần càng ngày càng sắc mặt trắng bệch lập tức lên tiếng ngăn lại. Chuyện này, ta tự có chủ trương. Hôm nay, người cũng mệt mỏi, xin mời về trước đi. Nói xong, hắn thân thủ ý bảo quản gia tiễn khách. Lục đệ, người đây là đang đuổi Tam Ca đi. Tư Mã Hằng liễm khởi con. Người, đáy mắt lưu truyền nguy hiểm quang mang, chỉ vào Tô Tần đối Tư Mã Duệ hỏi. Người lại vì một ngoại nhân, một đê tiện nữ nhân, muốn đuổi Tam Ca đi. Lời của hắn từng chữ từng câu cũng như châm đâm vào trong lòng Tô Tần. Tô Tần che ngực, sắc mặt trắng bệch vô sắc, đáy mắt nước mắt lưng tròng như sóng từng đợt nảy lên viền mắt, nàng bất lực cầm lấy tay Dạ Lãnh từng ngụm hô khí, lệ cuối cùng như đổ nước tuôn ra viền mắt, nàng cực lực cúi đầu, không muốn cho người khác cứ đơn giản như vậy nhìn thấy nàng thương tâm. Được rồi Tam Ca, việc nhà của ta sẽ tự xử lý, sắp trời không còn. Sớm, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Tư Mã Duệ trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, ngươi, Tư Mã Hằng vừa mới muốn mở miệng, Y Thủy Liên lại kéo ống tay áo của hắn. Hằng, ta muốn trở về. Đáy mắt nàng cũng hơi nổi lên lệ quang. Nếu nhân gia không chào đón, chúng ta cần gì phải tự mất mặt. Hảo, đều tùy ngươi. Tư Mã Hằng trong mắt không có như trước lạnh lẽo, nhìn Y Thủy Liên trong mắt lộ vẻ lưu luyến vô hạn, cưng chiều vuốt ve mái tóc của nàng, ta dẫn ngươi đi cái địa phương tốt so với ở đây mỹ. Ân, Y Thủy Liên vung lên ngọt cười, dư quang khiêu khích nhìn về phía Tô Tần. Hằng, ngươi đối với ta thật tốt. Tiếng cười của bọn họ theo tiếng gió truyền vào bên tai Tô Tần che tai. Không muốn nghe, nhắm lại mắt không nhìn tới thế nhưng đau đớn như. Trước như Thủy Triều đem chính mình triệt để đánh vỡ. Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Tô Tần nhìn Tư Mã Duệ hỏi. Góc chuyện audio.com. Trước ngươi sở dĩ nói những lời kia có phải hay không đã sớm biết, hắn thay đổi, vì thế, ngươi mới dặn ta tâm bình khí hòa, muốn ta không nên. Để ý Tư Mã Duệ đối mặt nàng dưng dưng chất vấn, không nói được một lời, chỉ là không nhịn được thở dài, cuối tất cả thở dài đều hóa thành một câu. Xin, lỗi, nguyên lai ngươi đã sớm biết, vì sao không cùng ta nói. Tô Tần nắm, lấy ống tay áo của hắn, ngươi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn vì sao phải biến thành như vậy. Người kia rõ ràng chính là Tư Mã Hằng, thế nhưng vì sao hắn lại không biết? Mình còn muốn đối với mình nói ra như vậy tuyệt tình. Một người làm sao sẽ chuyển biến lớn như vậy, nơi này nhất định có chuyện. Ta cũng không biết rõ, chỉ là lúc tái kiến Tam Ca, hắn chính là như. Vậy khi đó ta còn chưa tin, hôm nay xem ra, hắn là thật không nhận ra. Ngươi, có lẽ là mất trí nhớ thế nhưng lại không giống, vì sao hắn ai? Cũng nhớ, duy nhất lại quên ngươi. Tư Mã Duệ cũng cảm thấy kỳ quái. Tam Ca hắn liền Tư Vũ đều nhớ, lại không nhớ rõ Tô Tần. Hắn và Y Thủy Liên cùng một chỗ, nhất định là nữ nhân kia cho hắn ăn thứ. Gì đó, Tần Như Ca một chút cũng không thích nữ nhân này, mỗi lần nhìn. Thấy nàng đều không phải chuyện tốt, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra cảm thấy vô cùng có khả năng ta. Nhớ có loại thuốc người uống vào xong biểu hiện nhưng thật ra cùng Hằng Vương gia tương tự. Dạ Lãnh nói, là thuốc gì, Thất Nhật quên, loại này thuốc dược tính cùng tên của nó như nhau. Trong 7 ngày liền quên người mình yêu nhất thế nhưng các ký ức khác vẫn sẽ bảo lưu như cũ. Cái này giải thích vì sao Hằng Vương gia nhớ mỏi. Người, lại chỉ quên một mình Tần Nhi, yêu càng sâu, quên càng triệt để. Càng lắm kẻ, Dạ Lãnh liếc mắt nhìn Tô Tần, đáy mắt có chút thở dài. Càng lắm kẻ sẽ đem đối phương nhìn thành người hận nhất. Tại sao có thể như vậy, vì sao, tại sao phải cho hắn uống loại này. Thuốc tại sao muốn quên ta? Chấm, Tô Tần cắn chặt môi dưới, nắm lấy ống tay áo Dạ Lãnh. Không, ta không thể để cho hắn đã quên ta, Dạ Lãnh, ngươi. Nói cho ta biết phải làm như thế nào mới có thể khiến hắn lấy lại ký. Tức nói cho ta biết, loại này thuốc không có cởi ra chi đạo, Dạ Lãnh không muốn lừa dối. Nàng, nói cho nàng biết sự thực mặc dù rất tàn khốc thế nhưng tổng so. Với lừa dối nàng, lại đến cuối cùng thất vọng vô tận thì hảo hơn. Không, ta không tin thuốc mặc dù có thể tiêu trừ hắn ký ức thế nhưng. Ta không tin một người rõ ràng sâu như vậy khắc cốt yêu có thể dễ dàng. Như vậy bị xóa đi, dù cho dược hiệu cường thịnh cỡ nào cũng sẽ có một khắc mất đi hiệu lực, ta sẽ cố gắng đi tìm bất luận cái gì chuyện có thể. Tỉnh lại hắn ký ức dù chỉ là một khắc cuối cùng, ta tuyệt đối không buông tha. Tô Tần đến từ hiện đại, ở nàng cái thế giới kia lý coi như là. Máy tính thượng tư liệu bị thủ tiêu cũng có thể đi từ phần cứng tương kỳ khôi phục cơ khí còn như vậy, huống chi là người còn là hai người đã. Từng như vậy yêu nhau, sâu như khắc ký ức sao lại như vậy đơn giản có. Thể xóa đi chỉ cần còn có một tuyến hy vọng, nàng liền không buông tha. Được rồi, Dạ Lãnh nhìn nàng như vậy kiên định, nếu như ngươi thực sự nguyện ý thử một lần, như vậy ta nhất định giúp ngươi. Dạ công tử, Tư Mã Duệ đưa hắn kéo đến bên cạnh. Ngươi thế nào cũng, theo Tần Nhi hồ nháo, ngươi biết rõ loại này thuốc căn bản khó giải. Ngươi, góc chuyện audio.com, vương gia trên đời này có một số việc không đi làm, liền vĩnh viễn cũng không biết kết quả sẽ thế nào, nếu là một mặt sợ hãi không dám đi tiếp. Như vậy kiếp này, ngươi đều không chiếm được vật ngươi cần tìm. Tư Mã Duệ nhìn vẻ mặt thong dong đạm nhiên Dạ Lãnh, trong mắt của hắn vĩnh viễn đều là yên tĩnh một mảnh hải, trầm tĩnh mặt ngoài hạ là ngươi cũng. Không cách nào tưởng tượng thâm thúy trầm tĩnh. Được rồi, đã như vậy, ngươi nói cho ta biết phải như thế nào giúp. Ngươi, Tư Mã Duệ biết Dạ Lãnh theo như lời giúp tuyệt đối không chỉ. Như thế đơn giản, hà hà, rất đơn giản, giúp ta đánh xỉu hắn. Tại sao muốn đánh xỉu hắn? như vậy ta mới có thể vì hắn thi châm. Giả Lãnh vung lên thanh tú cười, cách chương.